pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1760, chương 1758 bị từ hôn nữ nhân 24. Nàng vừa nói lời nói, nghĩ hình phù nháy mắt mất đi hiệu quả. Lâm Tịch sợ hãi ở Uông Mười Nương bên người sẽ khiến cho Lục Chiêu thần thức ra quét phát hiện Uông Mười Nương, phủ vừa xuất hiện liền lao thẳng tới chuột cần quản sự mà đi. Tì tì cho tới nay kịch bản trước sau là liều mạng chạy như điên. Đứng nghiêm quay đầu đào, heo đột tiến mạnh, dù sao một khi phát hiện có người tới gần liền tìm cơ hội đánh lén một nhà hòa. Vốn dĩ nó vẫn luôn trên mặt đất chạy vội, là không làm gì được kia ba cái sử dụng pháp khí phi hành tu sĩ. Chính là tì tì càng chạy phía trước rừng rậm càng sâu. Phi hành quá cao sợ hãi truy ném. Phi hành quá thấp lại luôn có nhánh cây trà cây dây đằng linh tinh ngăn cản. Ngược lại là bị hắn kéo ra một khoảng cách. Kỳ thật tới rồi loại tình trạng này. Lục Chiêu đã có thể nhìn ra được tới. Cái này giống xúc sinh giống nhau chạy vội hóa tuyệt đối không phải Lục Nhận Gia. Rất có khả năng là Lục Nhận Gia bên người kia chỉ như hình với bóng đại bạch heo biến thành. Chỉ là này xúc sinh đến tột cùng là vật gì? Hắn lại là một chút manh mối đều vô. Ở Tím Lâm Đại Lục, còn không có nghe nói qua nào chỉ linh thú có thể biến thành người. Lục Chiêu vẫn luôn không có chân chính bị thương nặng này chỉ đại bạch heo. Chính là tưởng đi theo nó đi tìm Lục Nhận Gia. Lục Quân rời đi Lục Gia phía trước lần nữa cường điệu. Cần phải muốn xem trụ Lục Nhận Gia. Ngàn vạn không thể làm hắn chạy mất. Chính là ai có thể nghĩ đến hắn thế nhưng sẽ dùng ra loại này thay mận đổi đào biện pháp. Nghe phía dưới người tới báo nói Lục Nhận Gia cổ quái lúc sau hắn vội vàng lệnh người đi mạnh mẽ. Phá vỡ Uông Mười Nương kia chỗ động phủ. Quả nhiên bên trong trống không? Rõ ràng là bọn họ bị này mẫu tử hai cái bị che mắt. Bọn họ nơi nào là đi phường thị mua sắm? Rõ ràng chính là trốn chạy. Uổng phí hắn tự cho là mưu trí cơ biến. Vô luận tư chất cùng tâm trí đều không thua đương nhiệm gia chủ. Hắn thân đệ đệ Lục Quân. Lại liền cái pháp thương đã mất tiểu tề tử cũng chưa coi chừng. Làm nhân gia ngông nghênh ở chính mình mí mắt phía dưới trốn. Kỳ thật Lục Chiêu cũng có chút kỳ quái. Cái này đã mất đi pháp tương phế sai. Đến tột cùng có cái gì bí mật. Đáng giá những người đó đều như thế nhìn chúng. Gia chủ Lục Quân một bên không tiếc tự mình động thủ hủy diệt hắn pháp tương rồi lại không chịu nhổ. Cỏ tận gốc miễn cưỡng dùng hai người dù sao cũng là ruột thịt phụ tử quan hệ giải thích đến thông. Như vậy huyết nguyệt môn phó môn chủ Diệu nói chân quân lại là vì cái gì? Tư chất hảo mầm đích xác không nhiều lắm, nhưng là giống Lục Nhận Gia loại này ở Tím Lâm Đại Lục muốn tìm nói vẫn là có thể tìm được. Lấy Diệu nói chân quân như vậy thân phận, thế nhưng chịu đem con gái duy nhất chịu thiệt Lục Nhận Gia cái này đã không có pháp tương phế vật. Liền rất đáng giá người nghiền ngẫm mơ siêu muốn cùng hắn kết thân người. Không ít thanh niên tài tuấn tư chất đều vượt qua Lục Nhận Gia. Pháp tương cũng thực không tồi. Diệu nói chân quân đều không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Xem ngày đó tình hình, cũng tuyệt đối không có khả năng là Hồng Y cùng Lục Nhận Gia phía trước đã sớm liên hệ xã giao mới. Muốn phụ thân tiến đến nói tốt cho người, Lục Nhận Gia trên người rốt cuộc có cái gì bí mật Lục Chiêu không biết. Chỉ là hắn cần thiết muốn ở Lục Quân khống chế trong vòng Lục Chiêu là minh bạch. Cho nên Lâm Tịch chui đầu vô lưới hành vi nhưng đem Lục Chiêu cao hứng hỏng rồi. Lục Nhận Gia, ngươi dám không thỉnh tự lý, ném xuống chính mình phụ trách linh điền mặc kệ không nói. Hiện giờ lại ra tay đả thương người, nếu không bó tay chịu trói. Đừng trách đại bá đối với ngươi không khách khí, đối với chuột cần quản sự tử vong. Lục Chiêu cũng không quá để ý, loại này tu vi người Lục Gia còn không thiếu. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là Lục Nhận Gia thân pháp thế nhưng như thế quỷ dị. Nhanh chóng như gió, ra tay như điện, Nhất Chiêu liền đem chuột cần quản sự trực tiếp tễ với dưới kia mơ siêu này đều không phải là. Lục Gia bất luận cái gì một môn công pháp, mà Lâm Tịch này vừa ra tay, Lục Chiêu đồng tử co rụt lại, không thể tưởng được như vậy đoạn thời gian, mỗi ngày bị lăn lộn đi hôi thối không ngửi được tê viên sạn phân. Hắn cư nhiên còn đột phá đến tam trọng tinh đồ. Ha ha, nói giống như các ngươi đối ta đã từng khách khí quá giống nhau. Hỏi một chút ta cái kia cầm thú không bằng cha, tiểu gia pháp tương như thế nào không? Lâm Tịch miệng không buông tha người, thủ hạ cũng không đình quá, một cái lên xuống trực tiếp lại nhào hướng khô gầy nam tử mà đi. Nàng sát chuột cần quản sự dựa vào là xuất kỳ bất ý. Đánh úp, cho nên khô gầy nam tử vẫn chưa quá mức kinh hoàng. Tay trái vung lên, đằng long mộc pháp trượng điểm ra một đạo u quang trực tiếp chạy về phía Lâm Tịch ngực. Đồng thời hắn cánh tay phải chấn động chi gian. Phía sau quang mang đại thịnh, một tôn màu xanh lục nham hổ pháp tướng chợt xuất hiện. Màu xanh lục là mà phẩm pháp tướng. Này nham hổ nửa người mạo hiểm lục quang ngập trời bích sắc ngọn lửa. Nửa người lại che chở màu ngân bạch cứng rắn nham thạch. Nhìn dáng vẻ đây là cái am hiểu hỏa thuộc tính công kích cùng phòng ngự pháp tướng. Tiểu tử, ngươi liền pháp tướng cũng chưa? Thế nhưng còn dám cùng đại trưởng lão nói chuyện như vậy cuồng vọng. Hôm nay mỗ liền muốn giáo huấn ngươi. Hắn bản thân liền hình dung khô gầy. Như vậy vừa nói lời nói, thẳng như là bộ xương khô thành tinh giống nhau. Hơn nữa phía sau kia màu xanh biếc mà phẩm pháp tướng. Cả người thoạt nhìn đều quỷ khí dày đặc, chỉ là soái bất quá 3 giây nói chính là khô gầy nam tử loại người này. Tì tì ở hắn phía sau một cái heo đột tiến mạnh đánh lén thành công. Tuy rằng kia nham hổ pháp tương thế hắn thừa nhận rồi tuyệt đại đa số công kích. Khô gầy nam tử vẫn cứ về phía trước bước chân lảo đảo vài cái. Lâm Tịch vừa muốn tay nâng kiếm là kết quả này khô gầy nam tử tánh mạng. Phía sau kình phong phất quá, đối với nguy hiểm trực giác lệnh đến Lâm Tịch cấp tốc hướng sườn biên nhảy lên. Một cái chừng thành niên nam tử đùi thô bao trùm màu đen lân giáp đuôi to quét ngang mà qua. Ngay sau đó lại là một chút, Lâm Tịch chật vật vạn phần một cái thiết bản kiều vãn thân tránh thoát lúc sau cả người ngã trên. Mặt đất, màu lam song đuôi long tích, thiên phẩm pháp tương. Hơn nữa này pháp tương đã là có thể trực tiếp tham dự chiến đấu. Đủ thấy ra hỏa này ít nhất là tam trọng tinh đồ tu sĩ. Lâm Tịch nhớ rõ Lục Chiêu giống như cùng Lục Quân không sai biệt lắm thiếu. Cũng là cái 4 trọng tinh đồ cao thủ, tam trọng tinh đồ cùng 4 trọng tinh đồ đều có thể sử dụng pháp tương trực tiếp công kích. Chỉ là 4 trọng pháp tương có thể rời đi thân thể khống chế. Công kích càng thêm tinh chuẩn nhanh chóng. Quả nhiên, Lâm Tịch thấy một cái so thành niên mà tới cá sấu còn muốn khổng lồ long tích đối diện chính mình. Vứt ra nó lần thứ 2 công kích, đồng thời Lục Chiêu công kích cũng đã ầm ầm tới. Long tích chính là chúng ta hiện tại nói thần lan, chỉ là Lục Chiêu song đuôi long tích pháp tương cũng tuyệt đối không phải bình thường thần lan. Bá vương long phỏng chừng cũng có thể làm nó cấp luyện nằm sấp xuống. Này không phải khi dễ người sao? Trừ bỏ tiểu thiên kia cổ quái quải rồ ở ngoài. Nói như vậy, pháp tương chỉ có pháp tương mới có thể thương tổn được. Tu sĩ rất khó hoàn toàn phá hủy một người pháp tướng. Chỉ có thể thông qua hủy diệt tu sĩ linh căn mới có thể. Hoặc là đem chủ nhân đánh chết, pháp tương cũng liền không còn nữa tồn tại. Cho nên Lục Quân mới nhất định phải giúp hắn cái kia đồng bạn thức tỉnh pháp tướng. Lâm Tịch vừa muốn lấy ra khiếu nguyệt sáo nhỏ, lại thấy một cái giải lụa quấn quanh lại đây xuất kỳ bất ý trói chặt ở song đuôi long tích 2 điều. Đuôi to cùng một cái chân sau, chỉ thấy Uông Mười Nương vạt áo nhanh nhẹn tới, ra tay trói buộc Lục Chiêu pháp tương. Đúng là Uông Mười Nương hình người pháp tướng. Lâm Tịch có thở dốc chi cơ, thả người bay lên, một cái đại phi đá trực tiếp công hướng Lục Chiêu mặt mà đi. Pháp tương bị trói, Lục Chiêu đồng thời gặp đến Uông Mười Nương mẫu tử giáp công. Tức khắc có chút luống cuống tay chân, chỉ là hắn pháp tương trung quy là cao hơn Uông Mười Nương một cái phẩm giai. Thực mau liền thoát khỏi cái kia giải lụa, mở ra miệng rộng lập tức hướng Uông Mười Nương phía sau pháp tương gặm cắn qua đi. đồng thời chết chung đến sống khô gầy nam tử kia chỉ Bích U Nham Hồ cũng đối với Uông Mười Nương. Xông ra một đoàn mạo hiểm lục quang ngọn lửa. Hết chương.